Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Mến chào các bạn, hôm nay sách tóm tắt sẽ được gửi đến bạn video 7 bí mật của hạnh phúc. Đời người liên tục chạy theo và đáp ứng những ham muốn, tham vọng trong cuộc sống. Con người dường như bỏ quên đi hạnh phúc của mình. Bao nhiêu là đủ? Là một câu hỏi khó có được câu trả lời chính xác. Cân đo đong đếm cảm xúc giống như việc xác định trọng lượng của đại dương hay liệt kê những thứ trên đời mà loài mèo ghét bỏ vậy. Đơn giản, đây là chuyện không thể. Vẫn câu hỏi đó, bao nhiêu là đủ? Có quá nhiều tiền thì sợ bị cướp giật. Nhà quá lớn lại sợ phải quét dọn. Ăn quá nhiều lại sợ sẽ phát phì. Bạn có biết tỷ phú đại gia ngày nay ăn gì? Họ đều đang ăn trái cây, rau củ, ngô khoai và ngũ cốc, lại uống nước rau má, bí đao, cỏ lúa mì. Hết thảy đều từng là thức ăn của hộ nghèo. Chẳng có ai hoặc thứ gì có thể lấp đầy lòng tham vô hạn của con người. Khi con người biết đủ với những điều này, cuộc sống sẽ an vui, hạnh phúc. 7 bí mật dưới đây sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Bí mật thứ nhất, đủ yêu thương. Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Hãy nhớ, nơi nào có tình yêu, nơi đó có cuộc sống. Yêu và được yêu là chìa khóa cuối cùng để mở cánh cửa hạnh phúc. Yêu thương là liều thuốc hàn gắn, chữa lành hiệu quả hơn bất cứ điều gì. Nếu mỗi ngày bạn đều có thể sống trong tình yêu thương, bạn sẽ là người hạnh phúc. Bí mật thứ hai, đủ hạnh phúc. Hãy nhớ, mỗi ngày là một ngày mới. Con người thường có khuynh hướng kéo dài nỗi buồn của ngày hôm qua, nhưng điều này lại chỉ khiến cho bạn bỏ lỡ những điều tuyệt vời của ngày hôm nay. Ngày hôm nay là duy nhất, những thứ mới mẻ cũng sẽ đến. Bạn nên học cách bỏ qua những thất bại trong quá khứ, nhìn về tương lai với đôi mắt tích cực hơn. Bí mật thứ ba, đủ căng thẳng. Hãy nhớ, mệt mỏi là chiếc gối êm nhất. Nghe thì có vẻ vô lý, vì sao lại phải đủ căng thẳng? Trên thực tế, nếu ở trong môi trường thoải mái, con người thường có xu hướng thả lỏng bản thân nhiều hơn. Những lúc căng thẳng bị dồn ép với một mức độ vừa phải có thể kích thích con người làm việc, tư duy, sáng tạo, thậm chí là vượt qua cả giới hạn bản thân. Kiểm soát sự căng thẳng ở mức độ vừa phải là cách để cuộc sống luôn chạy, luôn mới mẻ và luôn có tính thử thách. Bí mật thứ tư, đủ nhàm chán. Hãy nhớ, không làm gì là trạng thái bảo vệ bản thân. Khoan dung với chính mình để tự thân trải nghiệm cảm giác chờ đợi một cái gì đó dù không rõ đó là thứ gì. Trong cuộc sống hiện đại, nhàm chán có vẻ như đại diện cho sự thất bại, lười biếng. Tuy nhiên, vẫn cần có một chút buồn chán để cuộc sống thêm trọn vẹn. Có những lúc, con người nên dừng lại để tìm hiểu bản thân thích gì, cần gì và muốn gì. Như cách nhà phát minh Archimedes phát hiện ra nguyên lý Archimedes trong lúc đang tắm. Những ý tưởng tuyệt vời nhất có thể ra đời trong lúc con người ta thoải mái nhất. Bí mật thứ năm, đủ tập trung. Hãy nhớ, bạn cần đứng vững vì ít nhất một điều gì đó. Nếu không, bạn sẽ gục ngã bởi bất cứ điều gì. Quá nhiều điều muốn làm, quá nhiều thứ muốn có cũng khiến bạn cảm thấy chẳng bao giờ là đủ. Thay vì để quá nhiều thứ làm giàn trải tâm trí của bạn, hãy giới hạn và tập trung vào những thứ bạn thích nhất, giỏi nhất. Bí mật thứ sáu, đủ ngây thơ. Hãy nhớ, khôn ngoan để sống với người, nhưng phải đủ ngây thơ thì mới tận hưởng phần nào hạnh phúc ở đời. Thỉnh thoảng, bạn cần phải học cách nhắm mắt trước cuộc đời. Điều này không hẳn là trốn tránh, chỉ là để bạn có một ít thời gian để cân bằng lại suy nghĩ, tâm trạng. Hãy thử tưởng tượng, mỗi ngày bạn đều đọc thấy những tin tức như tai nạn hay chiến tranh. Liệu bạn có cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi không? Hãy học cách làm ngơ những điều không quá quan trọng. Bạn sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều. Bí mật thứ bảy, đủ sức khỏe. Có một câu châm ngôn rất hay rằng, người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu. Điều này là điều quan trọng nhất. Làm sao bạn có thể sống hạnh phúc khi mỗi ngày bạn đều phải đối diện với thuốc men và bệnh tật? Ăn nhiều rau xanh, ngủ đủ giấc, nói không với thuốc lá, rượu bia, tập thể dục thường xuyên là những cách để bảo vệ sức khỏe. Cuộc sống thường được ví von như một nồi súp. Nếu được nêm nếm đầy đủ, vừa phải tất cả các gia vị, thì cuộc sống sẽ hạnh phúc đủ đầy. Chỉ cần nêm nếm quá tay loại gia vị nào cũng khiến nồi súp mất vị ngon, cuộc sống vì thế cũng mất đi ý nghĩa. Bạn thấy đó, mọi chuyện trên đời luôn tuân theo quy luật, có được, ắt có mất. Tình yêu có thể mang lại niềm vui, nhưng cũng mang đến không ít đau khổ. Tiền tài có thể mang lại giàu sang, nhưng cũng kèm theo không ít phiền não. Thành công có thể khiến bạn vui vẻ, nhưng đến khi thất bại thì nỗi thống khổ lại càng mạnh mẽ hơn. Nếu đạt được mục đích mà bạn hằng mong đợi, đó thật là niềm vui. Tuy nhiên khi mất đi, bạn cũng sẽ cảm thấy bi thương ngang bằng như vậy. Khi bạn nhận được, đó là 8 phần hạnh phúc, còn khi mất đi cũng là 8 phần đau khổ. Có người vì làm giàu mà phải đánh đổi sức khỏe, gia đình hay tình cảm. Có người trong sự nghiệp và thành tựu mất đi 3 phần, nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe hoặc thời gian lại nhiều hơn 3 phần. Có những thứ nhìn vào thì thấy như bất công, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ thật ra đều công bằng. Có người nghĩ rằng người giàu thường sẽ hạnh phúc hơn. Đây thật là nhận thức sai lầm. Một người nghèo chỉ cần có vài trăm đồng liền thấy vui, nhưng người giàu phải bỏ ra hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu mới có được niềm vui như vậy. Tiền của càng tăng lên thì giá trị đồng tiền lại càng giảm xuống. Khẩu vị càng nặng thì khả năng cảm nhận hương vị lại càng kém đi. Khi bụng rất đói, một chiếc bánh bao bỗng trở nên thơm ngon hấp dẫn. Nhưng khi đã thưởng thức đến 5-6 chiếc bánh rồi, cảm nhận lúc này không còn như ban đầu. Có một câu chuyện về một con cáo. Một con cáo nhìn thấy giàn nho bên trong bức tường rào, những chùm chín mọng lủng lẳng trên cây, khiến con cáo thèm nhỏ dãi muốn ăn. Nó đi vòng quanh, cố tìm kiếm một lối vào. Cuối cùng, nó thấy một kẽ hở, nhưng kẽ hở quá nhỏ nên nó không cách nào chui lọt được. Thế là nó chờ ở bên ngoài tường rào, nhịn đói suốt 6 ngày. Đến lúc thân mình nó gầy khô lại, nó mới chui vào được hàng rào. Tuy nhiên, sau bữa đánh chén no nê, nó phát hiện cái bụng no căng kia khiến nó không cách nào chui ra ngoài được nữa. Vì vậy, nó lại nhịn ăn 6 ngày, khiến thân thể gầy khô lần nữa, nó mới có thể chui ra qua kẽ hở nhỏ ban đầu. Vì vậy, có được thì phải mất, khi mất thì sẽ được, tổng số luôn là như nhau, chẳng phải vậy sao? Điểm kết thúc lại quay trở về điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu nguyên vốn đã là điểm kết thúc. Cho dù có trong tay cả thế giới, chúng ta cũng chỉ có thể ngày ăn 3 bữa, đêm ngủ 1 chiếc giường. Thậm chí có hàng trăm biệt thự thì vẫn chỉ cần đến 1 mà thôi. Ngay cả khi bạn có 1.000 đôi giày, cuối cùng vẫn chỉ có thể diện 1 đôi. Đứng trước bữa tiệc thịnh soạn hàng trăm nghìn món thì cũng chỉ có thể ăn đủ 1 khẩu phần. Người ta đến thế gian này là để trải nghiệm. Tài sản địa vị của mỗi một người dẫu cao hay thấp, nhưng cảm nhận về niềm vui và hạnh phúc lại không phân biệt cao thấp sang hèn. Chỉ là niềm vui của những người giàu khá phức tạp, còn niềm vui của những người nghèo thì đơn giản hơn. Sự khác biệt chỉ ở một điểm này: khi bạn vui vẻ, phiền muộn cũng liền kề bên cạnh, và khi bạn đau buồn, đi kèm cũng chính là niềm vui. Cuối cùng, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi sự phối hợp rất nhịp nhàng. Mỗi một lần đau khổ và hạnh phúc, mọi thứ bạn có được và mất đi, cái tốt và cái xấu, đến cuối cùng tất cả là như nhau. Có người đạt được sớm hơn một chút, có người thì đạt được muộn hơn một chút, nhưng tổng số mất và được sẽ là như nhau. Bạn được bao nhiêu niềm vui, khi mất đi thì sẽ có bấy nhiêu nỗi buồn. Đến khi rời bỏ thế gian này, mỗi một sự việc đều sẽ trở thành hư không. Cái chết sẽ làm cho mọi thứ đều trở nên công bằng. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay sẽ không phân biệt người sang kẻ hèn. Không phải người giàu sẽ chết dễ chịu hơn và người nghèo thì đau đớn hơn. Cái chết sẽ tiết lộ tất cả. Có người được 10 phần, đến lúc anh ta rời đi thì sẽ phải mất đi 10 phần. Có người được 3, lại có người được 7. Người có được 3 chỉ cần 3 phần hạnh phúc, nhưng có được 7 phần niềm vui. Người có được 7 là 7 phần hạnh phúc, nhưng lại chỉ có được 3 phần niềm vui. Người có được trước thì phải mất trước, người có được sau thì sẽ mất sau. Vì vậy, đời người vốn dĩ không cần phải quá so đo, không phải quá tính toán, chỉ cần tự mình trải nghiệm là được rồi. Sách tóm tắt, chúc bạn hạnh phúc, an vui.